Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2744, chương 2734, Lam Phong xuất kiếm. Buông xuống a, thần đình, ầm ầm, tại cổ hoàng lời nói rơi xuống trong nháy mắt. Thiên địa dị biến, to lớn bầu trời tại thời khắc này đều đêm đen đến. Làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên hướng về phía chân trời nhìn qua. Tại vô số người rung động cùng kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một chiếc không cách nào hình dung đến cùng có khổng lồ cỡ nào. Dường như vô biên vô hạn vũ trụ phi thuyền chính tại lúc này chậm rãi từ phía chân trời buông. Xuống, bầu trời chỗ lấy trong nháy mắt biến đến như thế đen nhánh. Chính là bởi vì ánh sáng cùng bầu trời bị cái này vô cùng to lớn vũ trụ phi thuyền ngăn lại cản. Đồng thời theo cái này vũ trụ phi thuyền buông xuống, bầu trời càng phát ra địa đen nhánh. Từ xa nhìn lại toàn bộ phạm vi ngàn dặm phạm vi đều bị cái này vũ trụ phi thuyền bao phủ. Tràn ngập một cỗ không gì sánh kịp áp bách. Theo cái này bàng đại vũ trụ phi thuyền từ từ buông xuống. Mọi người có thể loáng thoáng nhìn đến cái kia vũ trụ phi thuyền phía trên lít nha lít nhít vũ khí. Cùng chờ xuất phát quân đội, làm cho lòng người cơ sở dâng lên một cỗ không che giấu chút nào tuyệt vọng tới. Ha ha, các ngươi không phải coi là trận chiến tranh này thắng định sao? Hiện tại thế nào? Cảm nhận được hoảng sợ cùng sợ hãi sao? Đây chính là ta tinh không dị tộc nội tình. Đây chính là ta tinh không dị tộc chế tạo ra chí cao vô thượng thần đình. Nó có thể ngao du tinh không? Ngang dọc vũ trụ, bao trùm tại bất luận cái gì tinh cầu phía trên. Nhìn lấy cái kia buông xuống mà đến bảng đại vũ trụ phi thuyền. Cổ hoàng hắn toàn bộ làm càn địa cười lớn. Trong miệng truyền ra thoải mái lời nói. Nguyên bản thần đình chính là bọn họ tinh không dị tộc chỗ một khỏa thần bí tinh cầu. Thế mà đi qua tinh không dị tộc vô số năm qua nỗ lực. Bọn họ thông qua vô số lần cướp bóc cùng nghiên cứu rốt cục hoàn thành bọn họ vĩ đại nhất phát minh. Bọn họ phí tổn vô số thời gian cùng tinh lực. Chế tạo ra trước mắt cái này một chiếc vô biên vô hạn vũ trụ phi thuyền đồng thời đem làm vì bọn họ. Sao huyệt, mệnh danh là thần đình. Mà nguyên bản bọn họ tạo ra cái kia một khỏa tinh cầu thì là bị mạng bọn họ tên là cổ thần đình. Tại thần đình cái này một chiếc bàng đại trong phi thuyền vũ trụ dung nạp vô số không gian cùng. Tinh không dị tộc thích hợp sinh sôi đất đai cùng đủ loại hoàn cảnh. Mà đại lượng tinh không dị tộc chiến sĩ tinh nhuệ cùng cường giả thì là tiến vào cái này thần trong. Đình sinh hoạt, đồng thời lái thần đình bay lượn vũ trụ ở giữa bốn phía chinh chiến thảo phạt. Cướp bóc tư nguyên, mặt đối với địa cầu sau cùng đại quyết chiến. Theo cổ hoàng mang theo rất nhiều đại quân buông xuống địa cầu một khắc kia trở đi. Cái này thần đình thì là ngừng trong tinh không chờ đợi. Thẳng đến cổ hoàng trước đó vận dụng đặc biệt thủ đoạn liên hệ với bọn họ. Thần đình vừa rồi đều buông xuống. Có thể nói toàn bộ thần đình gánh chịu tinh không dị tộc một nửa sinh mệnh lực cùng chiến sĩ tinh. Nhuệ, dù sao một nửa kia còn tại bọn họ mẫu tinh cổ thần đình. Cũng chính là diệt đi chiếc này siêu đại hình vũ trụ phi thuyền thần đình. Cũng liền diệt đi một nửa tinh không dị tộc. Bá bá bá, tại vô số người nhìn lấy cái này thần đình vũ trụ phi thuyền buông xuống nháy mắt. Thần đình vũ trụ phi thuyền phía trên vô số lít nha lít nhít pháo đài. Họng súng toàn bộ đều tại thời khắc này bắn ra mà ra. Đem hổ thành chỗ phương hướng cho vững vàng khóa chặt. Nhắm ngay trên tường thành số một thủ trưởng một đám người. Tình cảnh này, không thể nghi ngờ là làm cho tại chỗ mọi người sắc mặt lộ ra càng địa băng lãnh cùng khó coi. Số một thủ trưởng sắc mặt càng là tái nhợt. Một mặt tức giận mở miệng. Làm sao lại đột nhiên có khổng lồ như thế vũ trụ phi thuyền buông xuống. Vì cái gì không có người sớm báo cáo. Khởi bẩm thủ trưởng. Đối phương cần phải có lấy ẩn hình đồng thời che đậy vệ tinh tín hiệu năng lực. Cho nên tinh không cơ quan tình báo một mực không thể đầy đủ kiểm trắc đi ra. Nghe được số một thủ trưởng lời nói. Ngay sau đó liền là có phó quan nhanh chóng đáp. Vậy còn chờ gì? Còn không sử dụng tất cả hỏa lực đưa nó cho ta đánh xuống tới. Số một thủ trưởng tức hổn hển địa mở miệng. Dạng này biến cố thật là làm cho hắn khó có thể đi tiếp nhận. Vâng, theo số một thủ trưởng lời nói rơi xuống. Mệnh lệnh được đưa ra. Vô tận tên lửa cùng hỏa lực thì là từ phía sau Tô Hải các đại căn cứ quân sự nổ bắn ra mà ra hướng. Về kia buông xuống thần đình oanh kích mà đi. Trong lúc nhất thời, lít nhà lít nhít toàn bộ chân trời đều bị vô số tên lửa bao trùm. Đông đông đông, rầm rầm rầm, tại vô số người cái kia khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú phía. Dưới, vô số tên lửa hỏa lực hướng về kia thần đình tập kích mà đi. Đang đem rơi vào nó cái kia khổng lồ thân thuyền phía trên lúc một cái vô hình lồng năng lượng thì là nổi lên, đem cái kia khổng lồ thần đình bao phủ. Vô số tên lửa hỏa lực chính là đánh vào lồng năng lượng phía trên. Phát ra chấn thiên động địa tiếng vang tới. Từng đóa nổ tung hỏa diễm trên bầu trời cháy hừng hực. Một cỗ lại một cỗ đáng sợ năng lượng ở chân trời phía trên ngang dọc. Chờ tất cả năng lượng cùng nổ tung hạt bụi tán đi. Hiện lên ở mọi người trong tầm mắt là cái kia hoàn hảo không chút tổn hại thần đình. Ha ha, nhìn đến a, đây chính là ta tinh không dị tộc phí tổn vô số năm tháng cùng tinh lực tài lực chế tạo ra đến thần. Đình, lấy địa cầu các ngươi phía trên cái này lạc hậu văn minh khoa học kỹ thuật cùng vũ khí là căn bản. Là không cách nào phá vỡ nó phòng ngự. Ha ha. Các ngươi bọn này đê tiện chủng tộc thì chờ đợi tử vong cùng hủy diệt đi. Nhìn thấy một màn này, cổ hoàng trên mặt hiện ra nồng đậm thoải mái chi sắc. Cười ha ha thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hiu hiu hiu, đông đông đông, theo cổ hoàng cái kia càn rỡ tiếng cười to vang lên. Trên bầu trời cái kia chậm chậm buông xuống to lớn thần đình chỗ mang theo vũ khí pháo đài tại thời. Khác này cùng nhau đối với hổ thành phía trên mọi người triển khai điên cuồng công kích cùng giết. Hại đến, vô số đáng sợ hủy diệt chùm sáng, tinh hà năng lượng pháo, dị tộc thêm long pháo, quang ảnh hỏa tiễn, Les Gatlin tại thời khắc này cùng nhau phát ra hung mãnh công kích. Vô số hỏa lực lấy so trước đó nhân tộc bắn ra đi lít nhà lít nhít tên lửa thế mạnh hơn hung mãnh. Thế công thì là gào thét mà đến. Đáng chết. Mau tránh ra, nhanh phân tán. Tình cảnh này không thể nghi ngờ là làm cho trên tường thành tất cả mọi người sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Dạng này đáng sợ như thế công kích đừng nói là hủy diệt tòa này sắt thép cứ điểm tạo thành thành. Tường, thì liền toàn bộ hổ thành đều sẽ bị hủy diệt. Ha ha, đào mệnh đi thôi. Các ngươi những thứ này đê tiện phía dưới cấp sinh vật. Tử vong a. Hủy diệt a, run rẩy a, cái này là tới từ trí cao vô thượng tinh không dị tộc đối với các ngươi trừng phạt. Nhìn lấy trên tường thành cái kia bối rối bộ dáng, nghe được mọi người cái kia vang lên thất kinh bối rối lúc. Cổ hoàng càng thêm điên cuồng cùng đắc ý, mặt mày hớn hở, trong miệng truyền ra không gì sánh được hung hăng ngang ngược lời nói đến. Phảng phất hắn là chủ thần, tại đối với nhân tộc tiến hành thẩm phán. Mắt thấy lít nhà lít nhít công kích gào thét lên tiến đến. Lam phong trong mắt hàn quang lóe lên. Một bước phóng ra, xuất hiện tại thành tường ngay phía trên. Tựa hồ muốn lấy sức một mình đem cái này đủ để hủy diệt hổ thành công kích chỗ ngăn cản. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Những công kích này có thể không phải là các ngươi ti tiện phía dưới cấp sinh vật nghiên cứu ra. Được vũ khí chỗ bắn ra đến công kích đủ khả năng so sánh. Người vậy mà mưu toan lấy sức một mình ngăn cản công kích này. Quả thực là tự tìm đường chết. Nhìn thấy Lam Phong cử động cùng ý đồ. Cổ hoàng trên mặt hiện ra nồng đậm khinh thường. Một mặt trào phúng địa mở miệng. Đáng chết. Cái này sao có thể. Thế mà, nháy mắt sau đó cổ hoàng sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến. Trừng to mắt, há to mồm, thì giống như gặp quỷ. Trong miệng truyền ra không gì sánh được kinh hãi cùng khó có thể tin thanh âm đến. Bởi vì tại cổ hoàng cái kia không gì sánh được kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong căn bản là cả tay đều không có động một cái. Hắn chỉ là mắt phải hàn quang lóe lên. Vô tận kiếm khí theo trong mắt của hắn bắn ra mà xuất hiện ở hắn trước mặt tạo thành một cái vô. Cùng to lớn kiếm khí vòng xoáy tới. mà cái kia đối với lấy hổ thành bao phủ mà đến đáng sợ công kích chính là bị hắn trước mặt cái kia. Vô cùng to lớn kiếm khí vòng xoáy đều hấp thu đi vào. Biến mất không còn tăm tích. Có thể nói là dễ như trở bàn tay đem cái này ùn ùn kéo đến. Đủ để hủy diệt hổ thành công kích biến thành dài. Đây chính là Lam Phong phong ấn tại hắn phải trong mắt có thể thay đổi càn khôn. Phá toái hư không kiếm kỹ thần thông. Kiếm nhãn thức thứ hai lưu đày. Chỉ cần tại Lam Phong kiếm nhãn ánh mắt chiếu tới bên trong tất cả công kích đều có thể bị hắn hấp. Thu, đồng thời lưu đày chuyển di. Oanh xùy, tại vô số người làm Lam Phong cái này cường hãn một tay cảm thấy chấn động không gì. Sánh nổi thật lâu khó có thể lấy lại tinh thần lúc. Chấn thiên động địa tiếng nổ mạnh lại là trong lúc đó vang vọng bầu trời. Tại vô số người cái kia rung động cùng khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Thần đình trên không hiện ra một cái vô cùng to lớn kiếm khí vòng xoáy. Nguyên bản đối với Lam Phong cùng hổ thành bao phủ xuống đáng sợ công kích lại là theo cái kia vòng. Xoáy bên trong gào thét mà ra. Hướng về thần đình đà kích mà đi. Nhanh, nhanh chóng lên phòng ngự cháo. Tình cảnh này làm cho tại thần trong đình rất nhiều tinh không dị tộc chiến sĩ sắc mặt không khỏi. Đại biến, trong miệng truyền ra không gì sánh được lo lắng tiếng hò hét tới. Bành, trong nháy mắt tiếp theo. Một đóa lộng lẫy hỏa diễm giống như pháo hoa ở chân trời phía trên nở rộ. Đáng sợ năng lượng ngang dọc đem rất nhiều tầng mây đều sáng chói. Chờ tầng mây tán đi. To lớn thần đình vũ trụ phi thuyền cái kia phòng thủ kiên cố thân thuyền phía trên cũng là bị nổ ra. Từng đạo tay hình dáng phẩm chất vết nứt đến. Nếu không phải bọn họ kịp thời chống lên phòng ngự cháo. Chỉ sợ bị hư hao đem về lớn hơn. Cho dù là, bây giờ toàn bộ thần đình vũ trụ phi thuyền thân thuyền cũng nhận tổn thất cực kỳ lớn xấu. Đều mẹ hắn còn đứng ngay đó làm gì? Đưa lên ngôi sao đạn giết hắn. Thần đình vũ trụ phi thuyền trong phòng chỉ huy. Một tên độc nhãn nam tử thông qua màn ảnh dày đặc địa nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt nồng đậm địa sát ý phun trào. Trong miệng truyền ra vô tận phẫn nộ lời nói tới. Vâng. Nghe được cái kia độc nhãn nam tử lời nói. To lớn thần đình vũ trụ phi thuyền đột nhiên mở ra rất nhiều cửa khoang. Tựa hồ có một loại nào đó cực kỳ nguy hiểm đồ vật muốn từ bên trong đưa lên mà để lại Lam Phong. Trong mắt hàn quang lóe lên. Chân mày hơi nhíu lại. Gấp nắm chắc tay bên trong cái kia một thanh đặc biệt trường kiếm tới. Ngôi sao đạn. Đó là so đạn hạt nhân kinh khủng hơn nhân vật cường hãn. Ha ha. Những tên kia muốn đưa lên ngôi sao đạn. Các ngươi liền đợi đến triệt để xong đời đi. Nhìn thấy một màn này. Cái kia cổ hoàng thần sắc kích động. Trong miệng truyền ra không gì sánh được dày đặc cùng thoải mái lời nói tới. Lam Phong chỗ lấy không có vội vã giết hắn. Là bởi vì hắn muốn để ra hỏa này vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật từng chút địa hủy đi. Làm cho hắn hy vọng từng chút địa sụp đổ. Từ đó để hắn đi hướng tuyệt vọng. Hiện tại giết hắn, thật sự là quá mức tiện nghi hắn. Xong đời, nghe nói cổ hoàng lời nói. Lam Phong khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Trong miệng truyền ra băng lãnh lời nói đến. Đã cái này thần đình vũ trụ phi thuyền cũng là ngươi lớn nhất át chủ bài. Như vậy hiện tại bản quân liền ngay trước mặt ngươi đưa nó cho triệt để hủy diệt. Hủy diệt thần đình, tiểu tử. Người mẹ nó không uống lộn thuốc chớ. Ha ha, nói cái gì khoác lác. Người ngược lại là hủy cho ta xem một chút a. Ha ha, Lam Phong lời nói rơi vào cổ hoàng trong mắt cũng không có để hắn cảm thấy mảy may sợ hãi. Mà chính là như là để hắn nghe được chuyện cười lớn đồng dạng càng thêm điên cuồng đắc ý. Trong miệng truyền ra làm càn lời nói. Xùy kéo, Lam Phong không nói gì. Mà chính là một bước phóng ra. Tại vô số người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới một thân một mình hướng về kia. Hạo hãn vô biên thần đình vũ trụ phi thuyền phóng đi. Hôm nay, hắn phải dùng hắn kiếm phá vỡ cái này thần đình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.